Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 952, chương 954, Tiểu Lam. Lục Huyên cái thứ hai muội muội, na na, đem y phục của ngươi cầm một bộ đi qua cho Tiểu Lam đi. Nàng biến hóa về sau, hẳn là không quần áo. Lục Huyên sờ lên cái mũi, nhẹ nói. Lời vừa nói ra, Tà Nguyệt bọn người xem như biết Lục Huyên tại sao muốn bọn họ những nam sinh này đều quay đầu. Ta đã biết, nghe lấy Lục Huyên, Hồ Liệt Na nhẹ nhàng gật đầu, vẫy tay một cái, một bộ quần áo xuất hiện ở trong tay nàng. Hồ Liệt Na luôn luôn thích nhất kim sắc màu trắng cùng phấn sắc. Hiện tại nàng cầm lấy bộ này quần áo cũng là màu trắng. Dựa theo Tiểu Lam Thâm Hải Ma Kình thân phận, biến hóa về sau, nên là màu xanh lam quần áo càng thích hợp nàng. Bất quá nơi này xuyên màu xanh lam quần áo chỉ có chữ Vinh Vinh. Mà bây giờ chữ Vinh Vinh đang ngủ say đây, màu trắng mà nói cũng không tệ, thì Tiểu Lam cái kia đơn thuần có chút xuẩn manh tính cách. Màu trắng hẳn là cũng thật thích hợp. Hồ Liệt Na ôm lấy màu trắng quần áo đi tới. Lúc này thời điểm cái kia hào quang sáng chói biến mất. Tiểu Lam cũng rốt cục hóa đã xuất thân hình. Lúc này sau lưng truyền đến mặc quần áo tiếng xào xạc. Đều không cho phép nhìn lén a. Nếu ai dám nhìn lén, ta hôm nay đem hắn thả ở trong đỉnh luyện ra nhất luyện. Đến vừa ra đại nướng người sống, nhất là bàn tử. Ngươi muốn dám nhìn lén, ta để ngươi gà mái biến gà nướng. Lục Huyên thanh âm nhàn nhạt truyền ra, làm cho tất cả mọi người không khỏi run lên. Nhất là Mã Hồng Tuấn, cái trán rơi xuống một vệt mồ hôi lạnh. Gà mái biến gà nướng cái này nhưng có điểm hù đến hắn. Hắc hắc, Huyên lão đại ngươi yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không nhìn lén. Mã Hồng Tuấn cười hắc hắc nói. Những người khác cũng đều nhẹ gật đầu, bọn họ cũng không phải gã bỉ ổi, nhìn trộm loại sự tình này vẫn là không làm được. Mã Hồng Tuấn ngược lại là có tạc tâm, nhưng là không có tạc đảm, cái này còn tạm được. Lục Huyên sắc mặt hơi chậm, tìm mấy nữ bằng hữu không quan trọng, vốn chính là cường giả vi tôn, tam thê tứ thiếp thế giới. Nhưng là nhìn trộm cũng không phải là một người nam nhân bình thường chuyện nên làm. Người, tối thiểu vẫn là muốn có chút phòng tuyến cuối cùng. Thời gian trôi qua 2 phút đồng hồ. Sau lưng cái kia sàn sạt tiếng mặc quần áo dần ngừng lại. Xem chừng, Tiểu Lam cũng đã thay xong y phục. Khụ khụ, các người đều có thể xoay người lại. Hồ Liệt Na điềm đạm thanh âm tại Lục Huyên đám người bên tai vang lên. Lục Huyên xoay người lại, trọng đồng ngưng lại, Tiểu Lam bộ dáng liền triệt để khắc sâu vào tầm mắt của hắn. Ước chừng 15-16 tuổi bộ dáng, mái tóc dài màu xanh lam thẳng tắp rủ xuống bên hông. Khuôn mặt như ngọc, da thịt trắng hơn tuyết, mũi ngọc tinh xảo cao thẳng mà lại tinh xảo. Cái miệng anh đào nhỏ nhắn oánh nhuận đỏ thẫm, hiện ra nhàn nhạt lộng lẫy. Mày liễu cong cong, rừng tròng mắt màu xanh lam nhẹ nháy, hết sức linh động, một bộ màu trắng váy dài càng là tăng thêm một cỗ đơn thuần hoàn mỹ khí chất. Cái này quả nhiên là một cái thế gian khó tìm đại mỹ nữ. Ngươi là nhỏ Lam, nhìn lên trước mặt cái này thanh tú động lòng người tiểu cô nương. Lục Huyên trong mắt lướt qua một vệt vẻ kinh ngạc. Hắn thật không nghĩ tới Tiểu Lam biến hóa về sau vậy mà lại đẹp như vậy. Không thể so với Hồ Liệt Na Chu Trúc Thanh các nàng kém. Liền xem như cùng Vương Thu Nhi Thiên Nhận Tuyết loại kia tuyệt đỉnh dung nhan so sánh. Cũng chỉ là kém một đường mà thôi. Mà lại Tiểu Lam thân lên loại này đơn thuần hoàn mỹ khí chất càng là phong cách riêng. Nói thật, có loại để Lục Huyên hai mắt tỏa sáng cảm giác. Lục Huyên ca ca, Tiểu Lam nhẹ nhàng mở miệng, thanh âm thanh thúy mà động nghe, tựa như cùng trong núi thanh tuyền đồng dạng thanh tịnh, không tự chủ liền làm dịu nhân tâm. Tiểu Lam thanh âm thật tốt nghe a. Hồ Liệt Na không khỏi nhẹ giọng than thở. Nàng còn là lần đầu tiên nghe được giống Tiểu Lam như thế thanh tịnh thanh âm. Hoàn toàn chính xác, rất êm tai. Ta cũng là lần đầu tiên nghe được giống Tiểu Lam như vậy thanh tịnh dễ nghe thanh âm. Lục Uyên khẽ cười nói, bị Lục Uyên cùng Hồ Liệt Na như thế khen một cái. Tiểu Lam khuôn mặt hơi đỏ lên, có chút ngượng ngùng cảm giác, nhưng là trong đôi mắt lại tràn đầy ý cười. Trông thấy tình cảnh này, Lục Uyên không khỏi cười một tiếng. Nhà đầu này ngược lại là da mặt mỏng, rất ngượng ngùng đây. Lục Uyên ca ca, Tiểu Lam tiến lên hai bộ, chạy tới Lục Uyên trước người. Đang ngồi trong những người này, nàng quen thuộc nhất, thân cận nhất vẫn là Lục Uyên. Giờ phút này hóa thành hình người, lại như trước vẫn là ưa thích cùng Lục Uyên thân cận. Tiểu nha đầu, Lục Uyên mỉm cười, nhẹ nhàng vuốt vuốt Tiểu Lam đầu. Sợi tóc màu xanh lam rất là mềm mại, còn có một chút sàn sạt cảm giác. Xúc cảm ngược lại là tương đương không sai. Bị Lục Uyên như thế một vò đầu, Tiểu Lam nhất thời thoải mái híp mắt lại. Xinh đẹp mang trên mặt một tia thỏa mãn chi sắc. Về sau ngươi chính là của ta muội muội. Lục Uyên ôn nhu cười nói. Kể từ hôm nay, hắn thì lại thêm một cái muội muội, mà lại khéo léo chính là hai cái muội muội đều là hồn thú. Nghe lấy Lục Uyên, Tiểu Lam nhu thuận điểm một cái đầu nhỏ, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tách ra một vệt nét mặt tươi cười. Đây là lại nhận một người muội muội. Nghe lấy Lục Uyên, Hồ Liệt Na không khỏi nhếch miệng, trong miệng nhẹ nhàng lẩm bẩm, tính cả Vương Thu Nhi cùng Mã Tiểu Đào, Tiểu Lam đã là cái thứ ba. Gia hỏa này nhận thân bản sự cùng hắn tìm bạn gái bản sự so sánh cũng không thua bao nhiêu a. Bất quá dạng này cũng tốt, định ra huynh muội danh phận cũng bớt hắn biển thủ. Đừng cho là ta không biết Mã Tiểu Đào ưa thích hắn. Hừ, Hồ Liệt Na ở trong lòng khẽ hừ một tiếng. Con mắt của nàng độc đây, những chuyện này có thể lừa không được nàng đây. Bất quá tính toán gia hỏa này còn có chút tự giác, biết chủ động cự tuyệt Mã Tiểu Đào, trực tiếp nhận người tỷ tỷ. Đối với Lục Uyên cái này một đợt thao tác, Hồ Liệt Na biểu thị rất hài lòng. Tuy nhiên Lục Uyên nếu quả như thật ưa thích, nàng cũng sẽ không phản đối. Nhưng là nếu như có thể mà nói, nàng tự nhiên là hy vọng Lục Uyên hậu cung người càng ít càng tốt. Dù sao nàng cũng là nữ nhân, nàng cũng hy vọng Lục Uyên có thể nhiều yêu nàng một số. Cũng nghe được ta đi, về sau Tiểu Lam thì là muội muội của ta. Các ngươi muốn là ai dám khi dễ nàng, như vậy hắc hắc. Hậu quả chính mình ước lượng đo một cái. Lục Uyên ngoài cười nhưng trong không cười nói, không dám, không dám, muội muội của ngài đó chính là chúng ta muội muội, sủng còn đến không kịp đâu, ai dám khi dễ nàng a. Linh Vĩ vội vàng tỏ thái độ, cùng Lục Uyên nhận biết lâu như vậy, người nào còn không biết Lục Uyên cũng là cái muội khống, dám khi dễ muội muội của hắn. Quản chi là chán sống rồi, ngại chính mình mệnh quá dài, thì là, chúng ta sủng còn đến không kịp đâu. Linh Vĩ vừa mới dứt lời, tất cả mọi người không khỏi phụ họa. Lục Uyên tính cách ngoại trừ Tà Nguyệt bên ngoài, những người còn lại cũng bao nhiêu là có chút hiểu rõ. Cái này còn tạm được, Tiểu Lam, đều nhớ kỹ những thứ này ca ca tỉ tỉ. Về sau có cái gì không hiểu hoặc là gặp phiền toái gì, cứ việc tìm bọn hắn, ta xem bọn hắn ai dám không giúp đỡ. Lục Uyên nhẹ vỗ về Tiểu Lam đầu, nhẹ nhàng nói, tốt. Tiểu Lam thanh tú động lòng người trả lời một câu, vậy mà thật nháy lên rừng trong mắt màu xanh lam từng cái đảo qua mọi người. Kỳ thật trong này rất nhiều người nàng đều là gặp qua, nhưng là cũng không phải là mỗi một cái đều rất quen. Hôm nay Lục Uyên đã nói như vậy, nàng tự nhiên là phải nghiêm túc lại nhìn một lần. Dù sao, Tiểu Lam là một cái rất nghe lời, rất ngoan ngoãn lại rất đơn thuần nữ hài a. Đối với Lục Uyên,